Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 266, An Vân Tuyết bị chơi đùa. Góc truyện audio.com, phòng làm việc quân khu của đoàn trưởng, Lục Hạo Đình đang làm việc, điện thoại vang lên. Lục Hạo Đình liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi ngoác ngoác nhận alo. Alo, đại, lão đại, tôi dựa theo ý anh làm, An Vân Tuyết bị chơi đùa không chịu nổi, chạy đi tìm vị hôn phu kia con trai của thi hành tố khổ đi tôi. Tôi nơi này có thể hay không có vấn đề gì à, Lục Hạo Đình khóe miệng ngoác ngoác, chú cũng rằng co với cô ta 2 tháng, con trai thi hành trường đại nhân có đi tìm chú để gây phiền toái sao? Không có, vậy không phải tiếp tục giày vò tốt lắm, chú phải biết chú sớm một chút đem cô ta giày vò nhiều thì kịch của chú liền sớm ngày bắt đầu chính thức quay. Chu Dương, lão đại, ngài chắc chắn, tiếp tục giày vò còn không có chuyện gì. Lục Hạo Đình cười một tiếng, nếu quả thật có chuyện chú dùng An Vân Tuyết ngày thứ nhất, những đầu tư kia liền đem chú xé thành mấy khối rồi. Chu Dương, đây cũng là, An Vân Tuyết cấp bậc hoa nhỏ này, căn bản cũng không đủ tư cách quay kịch như vậy, mặc dù bản quyền ở tay trong hắn, nhưng đầu tư bên kia như cũ chiếm có rất nhiều quyền quyết định không phải sao. Ở tổ An Vân Tuyết vào ngày thứ nhất, bọn họ hẳn liền nhận được tin tức nhưng đến bây giờ không có một người nào đến tìm hắn phiền toái, không hỏi một tiếng, cái này đã đủ nói rõ, có người giúp hắn đem những người đó ngăn cản. Vị này lão đại trước tìm qua để cho hắn hết thảy dựa theo lời Cố Vân Tịch nói làm, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, có chuyện hắn biết bày bình. Hôm nay xem ra, rừng sâu nói không sai, vị này đúng là một lão đại. Có mạng giao thiệp thịnh thế giải trí cùng Diệp Thị tập đoàn, bản thân lại lăn lộn bộ đội, trẻ tuổi như vậy, địa vị cứ cao như vậy xem ra cũng là một gia thế lớn. Hắc hắc, đầu tư không tới gây chuyện, được à, vậy coi như tùy tiện hắn muốn như thế nào thì như thế đó. Khó trách người người đều thích tìm một núi dựa, có chỗ dựa cảm giác quả thực quá thoải mái oai oai. Hắc hắc, vậy tôi an tâm, tôi tiếp tục giày vò cô ta đi, tranh thủ sớm ngày đem cô ta giày vò nhiều chút. Lục Hạo Đình nói ừ. Chú có thể giày vò cô ta nhưng nhớ chớ bị người nắm được cắn, bộ kịch này tôi cùng các nhà đầu tư chào hỏi, đến lúc đó khảo hạch phương diện chỉ cần vở kịch không có vấn đề, khảo hạch sẽ nhanh vô cùng, phân đoạn của Vân Tịch cô ấy chỉ cần 2 tháng là có thể quay xong cho nên chỉ cần chú. Có thể quay ra tới, tôi bảo đảm nghỉ hè, phim của chú có thể bình thường mở màn chiếu. Chu Dương nhất thời cười híp mắt, vậy thì cảm ơn lão đại. Rừng sâu để cho chú xưng hô với tôi như vậy. Chu Dương, tôi là thấy hắn nói như vậy, tôi cũng liền theo kêu. Lục Hạo Đình, cúp điện thoại, Lục Hạo Đình lắc đầu bật cười, người vòng giải trí có phải hay không cũng như vậy. Không đứng đắn, An Vân Tuyết khoảng thời gian này bị hành hạ quay phim quả thực quá cực khổ, cô ta một chút cũng không muốn quay. Cả ngày đều phải bị đạo diễn mắng, bị toàn người đoàn kịch cười nhạo xem thường, thật sự là quá đau khổ. Nếu là Vân Tịch ở đây, đoạn này đã sớm quay xong. Cô cùng Cố Vân Tịch so ra thật là kém xa. Cô căn bản là không có biện pháp củng cố Vân Tịch so. Vân Tịch thời điểm ở đây, chúng ta thật sớm có thể thua. Công, bây giờ đổi thành ngươi, nhất định chính là địa ngục nhân gian. Vân Tịch ở thời điểm còn có lão đại cho chúng ta đưa cơm đưa trà, An Vân Tuyết cô không phải lợi hại sao? Phía sau cô có hậu đài chứ, chúng ta nhiều người như vậy phụng bồi cô từng lần một làm lại cô thế nào cũng phải mời người phía sau hậu đài tới đãi chúng ta một chút đi. Đúng vậy, ít tiền cũng không bỏ được ra không phóng khoáng. Thượng không phải mặt bàn, còn đâu là đại minh tinh, xấu hổ mất mặt, các loại các dạng giễu cợt ép An Vân Tuyết thiếu chút nữa bôn hồi. Mỗi ngày đều muốn quay phim, treo dây thép, dầm mưa dãi nắng, còn phải quay cảnh đánh nhau, các loại cưỡi ngựa chạy như bay, mỗi ngày đều làm mình chật vật không dứt. Cô ta làm tài tử vì ánh sáng vạn trượng, vì hưởng thụ được người khác truy phùng cùng tán dương. Nhưng bây giờ cả ngày ở trong tổ kịch không để cho cô ta đi ra ngoài, không để cho cô ta đi chụp hình, không để cho cô ta đi thảm đỏ, vậy cô ta còn làm sao sáng làm gì? An Vân Tuyết quả thực không chịu nổi, tức giận chạy trở về nhà. Không nói lời nào, cứ như vậy thất thường trực tiếp đi. Chu Dương biết được tin tức này, ngoài mặt giận không kềm được trong lòng cười nở hoa. Đi đi, rốt cuộc đi, ngàn vạn lần chớ trở lại tổ tông. Tần gia cùng Diêu gia một mực chú ý thân thể Tần Mặc, Diêu Văn Tiếc khoảng thời gian này hận không được đem ánh mắt rơi vào trên người con trai, quan sát hắn mỗi một chút biến hóa. Uống thuốc đã ăn nửa tháng, Tần Mặc cùng Diêu Vũ Thần ngăn cản, bà vẫn không nhịn được tìm người kiểm tra cho Tần Mặc. Kết quả kiểm tra là tốt vô cùng, bệnh tình Tần Mặc quả thật được hóa giải, đang khôi phục tốt. Đây làm cho Diêu Văn Tiếc cảm giác ông trời đối với bà thật sự quá tốt. Tần Mặc đang khôi phục, chuyện này Tần Lập Vinh cũng cao hứng vô cùng, đây là con trai hắn lại thông minh, hôm nay bệnh tình có hóa giải, hắn dĩ nhiên vui vẻ. Vì vậy, bất kể là Diêu gia hay là Tần gia cũng đối với Cố Vân Tịch vô cùng cảm kích. Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần được lời Cố Vân Tịch khoảng thời gian này một mực trong bóng tối tìm Tần Hiên gây phiền toái, thật ra thì cho dù Cố Vân Tịch không nói, bọn họ cũng sẽ tìm Tần Hiên gây phiền toái. Từ trước không thể chú ý, hôm nay có thể không giống nhau. Như vậy nhiều năm Tần Hiên một mực như cá gặp nước bởi vì nguyên nhân thân thể Tần Mạc, thật ra thì Tần Mạc cùng Diêu Văn Tiếp những người này căn bản cũng không có tinh lực nữa đi thu thập Tần Hiên, cũng không muốn lãng phí thời gian như vậy. Dù sao mình là phải chết, Tần Mạc sẽ không lưu lại ấn tượng xấu gì cho Tần Lập Vinh, cho nên thật làm gì đều là thận trọng không để cho Tần Hiên phát hiện. Cho nên Tần Hiên những năm này qua thật sự rất thuận lợi. Bởi vì Tần Mạc cùng Diêu gia không tìm phiền toái hắn. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn một chút cũng không có chuẩn bị, toàn bộ Diêu gia bao gồm Diêu Văn Tiếp trong nháy mắt liền nhào lên làm hại hắn ứng phó bể đầu sứt chán. Lô gia cùng An gia đang đối với Diêu gia, thời điểm này căn bản là không sánh bằng. Nhất là lúc này An Vân Tuyết còn bị mắng vô hoàn nhiều, càng làm cho cả xã hội thượng lưu Giang Châu đối với hắn châm chọc các loại chuyện chung vào một chỗ để cho Tần Hiên càng ngày càng biết tầm quan trọng cường thịnh bên nhà vợ. Hắn không có mẫu tộc yêu Việt, như vậy thì nhất định phải tìm một cái ngoại viện đáp. Lực cái này ngoại viện tốt nhất chính là nhà vợ mình. Chỉ có một hôn nhân cường thịnh mới có thể mang đến cho hắn càng nhiều lợi ích hơn. Hôm nay Tần Mạc dựa vào chẳng qua là mẫu tộc, nếu như Diêu Văn Tiếp tìm thêm cho hắn một nhà giàu cao cấp có vị hôn thê giúp đỡ, như vậy hắn liền càng không phải là đối thủ Tần Mạc. Tần Hiên âm trầm ngay cả ngồi ở trong thư phòng, hắn suy nghĩ suốt một đêm như cũ cảm thấy từ trước cái tâm đó để một mực thì có kế hoạch mơ hồ, nhất là thỏa thiết. Diêu Mộng Kỳ, cách chương.